Tái kiến Lan Lăng, chương 8, Thắng Lạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Lăng Vương Cao Trường Công ở đây, nhanh chóng mở thành, chúng ta cùng nhau giết địch. Trường Công giết ra một đường máu lập tức đứng bên dưới thành Lạc Dương, tay cầm trường kiếm đầy máu tươi, ngửa đầu hô to với quân canh giữ trên cổng thành. Mau mở cửa thành, ngươi, nói ngươi là Lan Lăng Vương, nhưng có bằng chứng. Thủ thành tướng ở trên sớm đã bị vây khốn đến trong lòng run sợ, lúc này nhìn thấy mặt nạ dọa người trên mặt Trường Cung, cảm thấy càng kinh hãi hơn. Ta là Lan Lăng Vương Cao Trường Cung. Trường Cung bỗng nhiên lên tiếng, kéo dây buộc trên cổ, vươn tay tháo mặt nạ giữa tợn xuống. Song mi khẽ nhếch, đôi mắt sáng như nước, sống mũi thẳng tắp chiếu ra một dung nhan cực kỳ tuấn tú. Là nam tử, mất đi một tia kiên cường, là nữ tử. Lại nhiều hơn một phân khí khái hào hùng, hết lần này tới lần khác chính là vì một khuôn mặt như vậy, chỉ cần nhìn chúng một chút, liền khiến người ta cảm thấy rất là khó quên. Là hắn, nhanh chóng mở cửa, quân coi giữ trên thành hô to một tiếng, thành Lạc Dương môn bỗng dưng mở rộng, quân coi giữ nhẫn nhịn mấy ngày giống như dòng lũ vọt ra. Trường kiếm nhuốm máu trong tay Trường Cung chỉ vào Chu Quân ngoài thành, kiếm vừa lóe sáng vừa quát. Theo ta giết, dạ. Có Lan Lăng Vương đến, tất nhiên viện quân đã ở phụ cận. Lòng quân coi giữ thành Lạc Dương phấn chấn một mảnh, khuynh thành mà ra, tiếng la giết đột nhiên đại thịnh, át cả tiếng trống trận xung quanh, nguyên bản đang ở vào xu hướng suy tàn, quân tề giống như được thần linh phụ thể, sĩ khí tăng vọt, một đường giết ra. Trường Cung ghìm lại bạch mã, mãnh liệt kẹp bụng ngựa, phóng ngựa rong ruổi trong quân địch, tay nâng kiếm rơi, không có một tia do dự. Tướng quân bể nghễ, anh dũng tiến về phía trước, một đám quân tốt càng là nhiệt huyết sôi trào, tiếng la giết càng tăng lên. Tại hang Thái Hòa ở Mang Sơn, Đoạn Thiều cùng Hục Luật Quang vừa đại thắng liền nghe thấy tiếng la giết lan truyền lớn đến từ Lạc Dương, lập tức chỉnh đốn binh mã, gấp rút tiếp viện Lạc Dương, nội ứng ngoại hợp. Đại Chu 10 vạn đại quân, trong nháy mắt tan tác, hết thảy đều khiến Úy Chỉ Huynh cảm thấy không thể tin được. Cực kỳ không cam lòng giơ tay lên, Úy Chỉ Huynh hận trừng mắt nhìn Trường Cung cưỡi ngựa trắng tung hoành giết địch. Người sống không được bao lâu đâu, nói xong, đại thủ vừa phất xuống, trầm giọng hô một câu. Lui binh, trận này tan tác, trở thành một trận đại bại trong lịch sử Bắc Chu, cũng là trận chiến đầu tiên đủ lớn để trừng phạt trong thời kỳ đại quyền trên tay Vũ Văn Hộ. Lịch sử ghi chép, trong trận chiến này, Chu quân ném doanh vứt trại, từ Mang Sơn đến Cốc Thủy. Trong vòng 30 dặm, quân tư khí giới, di đầy xuyên trạch. Trường Cung cũng bởi vì trận chiến này, thành danh đại trấn, uy danh truyền xa. Đoạn Thiều cùng Hục Luật Quang phóng ngựa lập tức tới gần Trường Cung dưới cổng thành Lạc Dương, cười nói. Khá lắm Lan Lăng Vương, khí phách như thế, có thể nói là anh hùng đương thời a. Trường Cung mệt mỏi phất tay. Trận chiến này đại thắng, không phải công của một mình ta. Nếu không có hai vị tướng quân ở hang Thái Hòa kiềm chế chủ lực của Chu quân, chỉ sợ ta đã là người xuống hoàng tuyền. Ha ha, Trường Cung không khỏi cũng quá khiêm nhường. Hục Luật Quang kích động vỗ vỗ vai Trường Cung. Hoàng thượng nghe trên báo của Trường Cung, tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng, cảm thán Trường Cung rốt cục đã là đường đường nam tử Hán. Trường Cung thu kiếm ôm quyền, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hục Luật tướng quân quá khen. Trường Cung không dám nhận. Ha ha, ngươi xứng đáng. Hục Luật Quang cất tiếng cười to, nhìn về phía Đoạn Thiều, nói. Đoạn tướng quân, bây giờ mặc dù đã đánh lui Chu quân, thế nhưng cũng phải cảnh giác Chu quân tái phạm. Ta hiểu ý của Hục Luật tướng quân. Đoạn Thiều gật đầu, nói. Chúng ta mau tiến thành, bố trí canh gác trong thành Lạc Dương một lần nữa, rồi hồi báo Nghiệp Thành, nói Lạc Dương đã đại thắng. Tốt. Trường Cung gật đầu cười một tiếng, thở một hơi thật dài, đối với kỵ binh mang tới bây giờ thương vong đến chỉ còn lại có hơn 100 người, ôm quyền nói. Một trận chiến này, đa tạ các vị tướng sĩ, mặc dù bỏ mình, thế nhưng là chết có ý nghĩa, vương gia không nên tự trách. Trường Cung trong lồng ngực nóng lên, Trường Cung bái tạ, cúi đầu, những tướng sĩ kia cả kinh nhao nhao đồng dạng cúi đầu, nói một câu. Mạt tướng không dám, vương gia. Mặt nạ của ngài, thủ tướng thành Lạc Dương khi thanh lý chiến trường, cung kính dâng lên mặt nạ của Trường Cung vừa rồi rơi dưới thi thể quân địch. Chỉ thấy bên trên dính đầy máu tươi, một mảnh dơ bẩn. Vương gia chờ một lát, ta giúp ngài lau sạch. Thủ tướng muốn dùng áo bào lau đi vết máu bên trên, lại bị trưởng cung gọi ngừng. Không cần, cái mặt nạ này không có máu tươi, liền không có năng lực trấn nhiếp, chỉ có dạng này, quân địch mới có thể sợ ta, nếu không phải nhìn thấy gương mặt này của ta, nơi nào sẽ có một chút sợ hãi. Nói xong, trưởng cung nhận lấy mặt nạ, tiếp lời. Ta còn có hai vị bằng hữu bây giờ đang ở phía Bắc Mang Sơn, còn phải cực khổ mời tướng quân phái người giúp ta tiếp các nàng đến Lạc Dương nghỉ ngơi. Vương gia có mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Thủ tướng ôm quyền cúi đầu. Vậy ta mang 100 kỵ binh này đón bằng hữu của vương gia đến Lạc Dương. Tướng quân chờ một lát. Trường công đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa mặt nạ đưa thủ tướng. Ngươi đột nhiên đến, ta sợ phó tướng của ta sẽ không dễ dàng tin ngươi, cho nên ngươi vẫn nên đem mặt nạ này theo, tin rằng bọn họ sẽ để ngươi dẫn người đi. Dạ, thủ tướng hai tay tiếp nhận mặt nạ, quay người rời đi. Khóe môi Trường Cung nhẹ nhàng cong lên, nhìn thấy bên ngoài thành Lạc Dương này thây ngang khắp đồng, thấp giọng nói. Vì hoàng đồ bá nghiệp, đây hết thảy là đúng, hay vẫn là sai? Nắm chặt dây cương, Trường Cung đánh ngựa chậm rãi tiến vào thành Lạc Dương. Cũng vào lúc này, phía nam chân núi Mang Sơn, Tử Dạ ở trong trướng nhàm chán đi tới đi lui, khi thì vén rèm nhìn ra ngoài trướng, lúc thì ngồi ở trên giường, tựa hồ đang suy nghĩ gì, đi đến mức hai mắt Kỳ Lạc choáng váng. Lạc Tử Dạ, cô có thể dừng một chút hay không a? Tử Dạ nhìn thấy Kỳ Lạc. Tiểu Lạc Lạc, cô không khẩn trương a? Kỳ Lạc không rõ. Tôi khẩn trương cái gì? Tử Dạ hít một hơi, nếu như Lan Lăng Vương chiến bại, chúng ta không còn chỗ dựa nữa đâu. Nói đến đây ta có một thứ còn lo lắng hơn, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên rời đi nơi này. Mặt mũi Kỳ Lạc tràn đầy nghiêm túc, có trời mới biết vị Lan Lăng Vương này vì sao lại đối với chúng ta tốt như vậy. Vô sự mà ân cần, khẳng định không phải người tốt. Vạn nhất hắn chỉ là nhìn chúng cô đẹp mắt, mới đối với cô tốt như vậy, chờ hắn thắng trở về, cưỡng ép muốn cô làm lão bà của hắn, a, không. Người cổ đại hai mươi mấy tuổi khẳng định đã có phu nhân, cưỡng ép muốn cô làm thiếp thất của hắn, thì cô tính làm sao? Tử Dạ đột nhiên cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này a, tôi ngược lại thật ra cũng nên suy nghĩ thật kỹ, thì xem như là một vương phi cũng không tệ a, chí ít có thể sai bảo cả một đám nha hoàn, dù sao cũng đỡ hơn so với bị loạn quân bắt về làm quân kỹ. Cô còn ở đây nói mắt, Kỳ Lạc nhảy dựng lên. Tiến lên chăm chú nắm hai vai của nàng. Lạc Tử Dạ, tôi cho cô biết, ở chỗ này, chỉ có hai chúng ta là có thể tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như cô tùy tiện tin tưởng người khác, tôi sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tử Dạ nhìn thấy bộ dáng nàng nghiêm túc, càng muốn cười hơn. Ngược lại là cô, nhìn xem, nữ giả nam trang cũng thật đẹp trai, nói không chừng sẽ bị nữ sơn tặc nào đó bắt lên núi đi, vậy là toi rồi còn đâu. Ha ha, cô, Kỳ Lạc nhịn không được đẩy nàng ra, tôi rõ ràng là đang nói cô, sao cô lại lái sang bên tôi? Tử Dạ nháy nháy mắt với nàng, tôi thích, Kỳ Lạc bất đắc dĩ nghiêng đầu đi, cô còn như vậy, tôi liền mặc kệ cô thật cam lòng sao? Tử Dạ đột nhiên ôn nhu nói, trong giọng nói có một chút ủy khuất. Tiểu Lạc Lạc, tôi tốt xấu gì cũng đã cứu cô a, cô là cảnh sát nhân dân đó. Nếu như cô mặc kệ một công dân tốt như là tôi đây, thì tôi cũng sẽ không tin tưởng cảnh sát nữa đâu. Cô, Kỳ Lạc thiếu chút thì chết vì tức nghẹn, tôi không đôi co với cô nữa, tôi chỉ muốn nói, chúng ta nên thừa dịp này rời đi, tìm một chỗ trốn đi, nghĩ biện pháp tìm cách trở về. Chỗ nào an toàn, nụ cười trên mặt Tử Dạ đột nhiên có chút gian trá. Tiểu Lạc Lạc, chúng ta đã xuyên qua đến nơi đây, gặp Lan Lăng Vương. Tôi tin tưởng đây nhất định là vận mệnh trong cõi U Minh. Nói xong, Tử Dạ lại cười ngọt ngào. Huống hồ, cô muốn tôi cùng cô trốn đi. Chỉ bằng vào lối ăn mắc của chúng ta, thì nơi nào có người đều sẽ bị xem như quái vật vậy. Chỉ có thể tránh lên núi. Ngẫm lại thì càng nhàm chán a. Tôi cũng không muốn làm vượn người nữ Thái Sơn. Kỳ Lạc chớp mắt, đành im lặng. Lạc Tử Dạ, trong đầu cô đến tột cùng chứa cái gì? Tử Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sống chết của Lan Lăng Vương, Kỳ Lạc không khỏi vì đó trong lòng chua chua. Cô quan tâm hắn, Tử Dạ gật đầu, tôi đương nhiên quan tâm rồi. Có một đẹp trai vương gia như vậy bảo hộ, không phải quá tốt sao? Chí ít hắn sẽ không giống như Khác Nam Tử làm ẩu gì với tôi. Tôi còn biết, trong lịch sử ghi lại Lan Lăng Vương thế nhưng là một người ôn tồn lễ độ và khiêm tốn. Cùng hắn lăn lộn, xác định là vững chắc không sai đâu. Giọng Tử Dạ đột nhiên hơi ngừng. Huống hồ, tôi luôn cảm thấy nàng cùng cô khá giống nhau. Tôi mới không phải nam nhân. Kỳ Lạc bỗng dưng lắc đầu. Quỷ mới giống hắn, Tử Dạ nhịn không được. Phốc phốc, một tiếng bật cười. Tôi nhất định phải hiểu rõ chuyện này, nếu không được coi như tôi trở về, tôi cũng sẽ không cam lòng. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi muốn nhìn thấy thân thể Lan Lăng Vương. Cô, gương mặt Kỳ Lạc đỏ lên. Cô thật là háo sắc. Tử Dạ liếm liếm khóe môi, mị hoặc cười một tiếng với Kỳ Lạc. Tôi vốn thường xuyên lui tới hộp đêm, cô cũng không phải không biết, tôi trêu chọc khá nhiều người. Huống hồ, tôi bất quá chỉ nhìn mà thôi. Tôi lại không nói muốn sờ, đúng hay không? Tôi lười cãi với cô quá đi thôi. Ha ha, chờ một chút. Tử Dạ đột nhiên bắt Kỳ Lạc lại, đẩy nàng lên giường, tà tà cười. Tiểu Lạc Lạc, cô muốn làm cái gì? Kỳ Lạc một mặt kinh hãi, trên mặt đỏ ửng càng đậm. Tôi đột nhiên muốn nhìn thân thể cô một chút. Không được, được mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, cô lại làm loạn, tôi liền không khách khí. Kỳ Lạc hung hăng, một tay nắm chặt cổ áo của mình đồng thời, giơ lên nắm đấm lên với Tử Dạ. Lạc Tử Dạ, cô chớ làm loạn, coi như tôi van cô đi. Ha ha, Tử Dạ buông lòng Kỳ Lạc ra, nguyên lai là phản ứng như vậy. Kỳ Lạc tức giận lôi kéo áo lông bông vải trên người. Tôi cũng không phải nam nhân, có thể có phản ứng gì. Đổi lại là tôi đến cởi quần áo cô ngược lại có chịu hay không chứ? Tử Dạ hiểu ý cười một tiếng. Được, tôi đứng ở nơi này, cô dám cởi sao? Cô, tôi không phải cô, luôn sắc mị mị. Kỳ Lạc quay mặt đi, trái tim vẫn như cũ nhảy lên kịch liệt. Tử Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới trước mành lều, nhấc rèm lên, nhìn qua tuyết bay bên ngoài, giảo hoạt cười một tiếng, nói thầm. Lan Lăng Vương, ta nhất định phải hiểu rõ, ngươi đến cùng là nam hay là nữ, cách chương.